Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, chương 1002, cuối cùng tới cái bình thường. Dịch Thiên Vân cùng Mộ Dung Hiểu xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là trước đó liền đạt tới nơi này người dự thi. Nhào nhào đều nhìn về bên này tới, cho mà sư muội, hắn là ai? Lúc này một cái thanh niên anh tuấn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người mặc một bộ áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, phần lưng cài lấy một thanh trường kiếm, nhìn mười phần có tiên khí. Hắn đúng vậy, Mộ Dung Hiểu người theo đuổi Lăng Vân Phong. Bình thường đều gọi hắn là Lăng Thiếu. Ngọc Thanh Linh đối với hắn liền có rất lớn hảo cảm. Làm sao Lăng Vân Phong chỉ thích Mộ Dung Hiểu? Nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đừng gọi ta cho, ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Mộ Dung Hiểu lông mày nhíu một cái, đối Lăng Vân Phong xưng hô như vậy, cảm thấy phi thường không thoải mái. Cho mà sư muội, ngươi lại hồ nháo, chúng ta thế nhưng là xuất từ cùng cái sư môn. Lăng Vân Phong tràn ngập bất đắc dĩ, nhìn lấy nàng bất mãn nói. Ta ở phía dưới tìm kiếm ngươi lâu như vậy, vẫn luôn không thấy tung ảnh của ngươi. Nguyên lai ngươi là cùng người khác đợi một khối, khó trách tìm không thấy ngươi. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Lăng Vân Phong không có trực tiếp liền chửi ầm lên, mà là đưa tay chắp tay. Mười phần lễ phép, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn ngược lại là biểu nhân tài. Tu vi đồng dạng không thấp, đều có thất luyện địa quân tu vi. Quả thật ở cái địa phương này, năm lục luyện trở lên địa quân thật sự là quá thường gặp. Không có cái sáu thất luyện thủy chuẩn, thật đúng là không có ý tứ chào hỏi. Thiên Vân địa quân, Dịch Thiên Vân không giấu giếm. Từ báo danh, Thiên Vân địa quân, Lăng Vân Phong hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cả kinh nói, ta đang muốn nói Thiên Vân địa quân là như thế nào. Không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy. Thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Tin tưởng cho mà sư muội có thể đến nơi này. Có công lao rất lớn là Thiên Vân địa quân đi. Cái này ngược lại là nàng bản lãnh của mình. Cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Dịch Thiên Vân có chút bắt đoán không ra. Theo lý mà nói đối phương không phải sẽ đem mình xem như tình địch a. Làm sao đều không nổi giận, tính khí vẫn là như vậy tốt. Bất kể như thế nào, nhìn thấy bản thân, ngược lại là kinh động như gặp thiên nhân. Không dối gạt Thiên Vân địa quân, tại hạ muốn cùng với nàng kết làm đạo lữ, hy vọng Thiên Vân địa quân có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Lăng Vân Phong phi thường ngay thẳng, lại thị phi thường cung kính. Nghe được Dịch Thiên Vân kém chút thổ huyết, hắn lần đầu tiên gặp qua như thế hiểu được lễ nghi khuyên can. Cũng không phải là quyền đầu tương hướng, mà là tràn ngập lễ nghi khuyên can. Lăng sư huynh, ta sẽ không cùng ngươi kết làm đạo lữ. Mộ Dung Hiểu nhớ kỹ giơ chân, chỉ hắn cả giận nói, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, như vậy chết tấm. Tựa như là cái lão ngoan cố giống như, các ngươi Lăng gia bồi dưỡng ngươi, là đem ngươi bồi dưỡng thành thiên tài, nhưng tại phương diện khác thật sự là quá kém. Làm sao lại thế, cho mà sư muội không phải đã nói, thiên phú và tu vi vượt qua ngươi, liền có thể trở thành đạo lữ của ngươi rồi hả? Lăng Vân Phong cau mày đầu, nghi ngờ nói, ta hẳn là có thể đủ đảm nhiệm mới là... Mà lại chuẩn bị đột phá đến bát luyện địa quân, hẳn là có thể phù hợp cho mà sư muội tiêu chuẩn a. Ngươi đơn giản không thể nói lý, ta đều không thích ngươi, phù hợp điều kiện của ta vô dụng. Mộ Dung Hiểu đều muốn bị tức nổ tung. Không thích ta, vậy cùng ta kết làm đạo lữ về sau, chậm rãi liền sẽ thích được ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi nơi rất tốt tu luyện. Đem ta bảo vật đều cho ngươi, cùng ngươi một khối bế quan. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghe được đều muốn rút. Gia hỏa này tình thương quá thấp, đơn giản đầu giống như là bị lừa đá giống như. Càng đáng sợ chính là hắn tâm bình khí hòa nói ra. Cũng không biết như thế nào cự tuyệt, như thế nào mất mặt, từ bỏ đi. Ta đã cùng Thiên Vân ca tại một khối, ngươi liền chết đầu này tâm đi. Mộ Dung Hiểu một thanh kéo lại Dịch Thiên Vân cánh tay, đồng thời truyền âm nói, Thiên Vân ca, ngươi nhất định phải trợ giúp ta ha. Nếu là cùng gia hỏa này trở thành đạo lữ, ta khẳng định sẽ điên mất. Một chút ý tứ đều không có, liền cùng những cái kia dạy học tiên sinh. Lăng Vân Phong khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, chính là cúi người chào nói, hy vọng Thiên Vân địa quân có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Gia phụ đều nói qua, tại hạ cùng cho mà sư muội không thể thích hợp hơn. Nếu là Thiên Vân địa quân lựa chọn từ bỏ, tại hạ nguyện ý cho ta tốt nhất bảo vật. Hy vọng Thiên Vân địa quân có thể từ bỏ. Chính nhân quân tử. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hết thảy đều quá lễ nghi, không hề tức giận, cũng không có nói tục tương hướng. Hoàn toàn đúng vậy, cái quân tử giống như đem nhu cầu của mình êm tai nói, có lời quạt hắn một bàn tay, sẽ còn nói, xin đừng nên đánh ta, loại cảm giác này. Cái này nếu là ta không nói gì, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, vẫn là lựa chọn khuyên nói một câu, nếu là không đáp ứng lời nói, tại hạ chỉ có thể tăng lớn nỗ lực, lấy thực lực mạnh hơn chiến thắng ngươi, thắng được cho mà sư muội phương tâm, đến lúc đó cướp đi cho mà sư muội. Hy vọng Thiên Vân địa quân đừng nên trách. Lăng Vân Phong vẫn là không hề tức giận, cũng không có khiêu khích cái gì, mà là ngay trước Dịch Thiên Vân trước mặt muốn đào chân tường. Dịch Thiên Vân cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Bực này kỳ hoa tuyệt đối là lần đầu tiên gặp, đổi lại những người khác đã sớm chỉ cái mũi của hắn mắng. Muốn cùng hắn quyết đấu, hoặc là không rời đi Mộ Dung Hiểu, liền để hắn chết không có chỗ chôn cái gì. Lăng Vân Phong hoàn toàn không có dạng này, từ đầu tới đuôi duy trì quân tử phong phạm. Đúng vậy, tại hắn nghe vẫn là những cái kia thô bạo tương đối tốt một điểm, thấy được chưa? Gia hỏa này ta hoài nghi có phải hay không ngốc, gỗ mục đầu, như thế nào đều nói không hiểu. Ta hoài nghi có phải là bọn hắn hay không gia tộc quán thâu quá nhiều chuyện, để đầu hắn đều quá tải đến, đều không có cái gì chủ kiến. Mộ Dung Hiểu bất đắc dĩ nói, không có chủ kiến. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy a, hắn khẳng định không là ưa thích ta, hoàn toàn là nghe theo trong nhà ý tứ, vô luận là làm cái gì, đều là lấy trong nhà mệnh lệnh làm chủ. Mộ Dung Hiểu rất là bất đắc dĩ, còn có loại này kỳ hoa tồn tại. Dịch Thiên Vân đều không còn gì để nói, ngươi chính là Thiên Vân địa quân. Lúc này một người nam tử đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, nhìn cũng không được tốt lắm. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể tại thần chiến lôi trống bên trên đạt tới cửu phẩm tầng thứ? Vân Lôi địa quân nhìn lấy hắn lạnh lùng nói, ta cực độ hoài nghi ngươi có phải hay không gian lận. Nếu không chỉ là một cái nhân tộc, sao có thể đạt tới loại tầng thứ này? Vân Lôi địa quân là bài danh đệ nhị, lập tức bị chen xuống dưới đến đệ tam danh. Kỳ thực đệ tam danh rất tốt, chỉ là hắn không thể tin được một cái nhân tộc vậy mà lại kỵ tại trên đầu của bọn hắn. Chuyện này thực sự là không thể nhẫn. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhún vai nói, lần này cuối cùng đến cái bình thường. Ngươi xem một chút hắn, đây mới là bình thường sắc mặt được chứ. Lăng Vân Phong nghi ngờ nhìn về phía Vân Lôi địa quân, không biết rõ Dịch Thiên Vân ý tứ. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, ngược lại xoay đầu nhìn lấy Vân Lôi địa quân mỉm cười nói, vậy ngươi nói với ta, ta làm sao gian lận? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.